Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 275, Tiêu Cảnh Vân cái chết. Bất diệt chi thủ, thanh âm lạnh lùng, không mang theo tình cảm chút nào màu sắc. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất biến thành cái kia vô thượng thần linh. Trong mắt của hắn, xem thường thiên hạ. Tần Vân trên người khí tức, càng là vượt ra khỏi thiên trì chi cảnh, đạt đến vô cùng trình độ đáng sợ. Cỗ lực lượng này, cái này sao có thể? Tiêu Cảnh Vân, trong mắt tràn đầy thình lình. Trước mắt Tần Vân, rõ ràng mới thiên cung đỉnh phong, nhưng vì sao lực lượng lại đáng sợ như vậy? Liền xem như thiên âm cường giả, hiện tại chỉ sợ cũng ngăn không được Tần Vân một chảo này. Cút ra đây cho ta. Tần Vân lạnh ngạo vô biên thanh âm vang lên. Cái kia bất diệt chi thủ bay thẳng đến Tiêu Cảnh Vân chộp tới. Ong ong, từng tầng một không gian chi lực hướng Tần Vân tay trái cắt chém tới. Phốc phốc, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tần Vân tay trái long lân bao phủ, nhưng bất quá một phần mười cái hô hấp đã triệt để biến thành màu máu. Tất cả long lân, toàn bộ vỡ nát, liền liền máu thịt, đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cái kia máu thịt dưới xương cốt. Xương kia, mang theo một vệt màu tím. Tần Vân trên bàn tay, ba cây bất diệt chỉ, càng là dâng lên hào quang sáng chói. Tần Vân, người này là muốn chết. Tiêu Cảnh Vân, trong mắt trong nháy mắt, nở nụ cười lạnh, truyền tống phù mở ra. Hắn có phù văn che chở, cho nên không sợ không gian chi lực, nhưng Tần Vân mong muốn đưa hắn cầm ra đến, cái này căn bản liền không có khả năng. Không gian chi lực dưới, Tần Vân cánh tay, trong khoảnh khắc, liền sẽ hóa thành phấn vụn. Giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Tiêu Cảnh Vân, trong lòng điên cuồng gầm thét, nếu là bắt đầu. Hắn là bởi vì Tần Vân khiêu khích Tiêu gia mới đến giết Tần Vân. Vậy bây giờ Tiêu Cảnh Vân thì là kiêng kỵ Tần Vân. Trước mắt Tần Vân thật sự là quá quỷ dị. Cái kia thần bí huyết mạch chi lực lại thêm quỷ dị võ kỹ. Tần Vân chiến lực so hắn trong tưởng tượng đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Nếu là hôm nay Tần Vân bất tử, cái kia chắc chắn trở thành hắn Tiêu gia tai họa ngầm. Muốn chết sao? Hư không bên trong, Tần Vân cái kia hai con mắt màu tím nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Vân. Vô cùng băng lãnh, bị này đạo nhãn thần nhìn chằm chằm. Tiêu Cảnh Vân chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh, cái này Tần Vân cũng quá cuồng vọng. Tiêu Cảnh Vân đã tiến vào hư không vết rách bên trong. Tần Vân đưa tay bắt hắn, đơn giản liền là muốn chết. Hắn cánh tay này, xem như phế đi, đây cũng là giáo huấn đi. Ngoặc kép, khôi lỗi thành bên ngoài, đông đảo võ giả, khẽ lắc đầu, không gian chi lực đáng sợ. Đây không phải là bình thường võ giả, có thể tưởng tượng đến, trừ phi là thiên động cảnh võ giả, bằng không bình thường võ giả tại không gian chi lực trước mặt. Cái kia chính là cặn bã. Phốp phốp, phốp phốp, chấm ngoặc kép, vô số không gian chi lực hướng Tần Vân cánh tay quấn quanh tới. Tần Vân trên cánh tay xương cốt đều xuất hiện một đạo dấu vết của đạo, đó là không gian chi lực dấu vết lưu lại. Bất diệt tay trái, cút ra đây cho ta. Oanh, hư không đột nhiên chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy Tần Vân ba ngón tay, tại thời khắc này, đột nhiên dâng lên vô số màu tím phủ văn. Này chút màu tím phủ văn bao phủ lại Tần Vân cánh tay. Tần Vân cánh tay, vọt thẳng vào hư không vết rách bên trong. Ong ong, vô số không gian chi lực, quyển tịch tới, nhưng rơi vào này màu tím phủ văn bên trên, lại liền mảy may gợn sóng, đều không có. Cái này sao có thể? Tiêu Cảnh Vân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là không gian chi lực a. Cỗ lực lượng này rơi ở trên người hắn, hắn không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng. Nhưng Tần Vân, vậy mà không có việc gì. Cút ra đây. Oanh, một đạo gầm thét lần nữa truyền đến. Tại Tiêu Cảnh Vân ngây người công phu, Tần Vân một thanh bắt lấy Tiêu Cảnh Vân ngực quần áo. Đi ra. Ong ong, vết nứt không gian đều run rẩy lên. Vết nứt kia bắt đầu khép lại, mà Tiêu Cảnh Vân trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Tần Vân bắt hắn lại, bay thẳng đến vết nứt không gian bên ngoài túm. Này mẹ hắn, cũng qua bá đạo. Khôi lỗi thành bên ngoài lâm vào ngây người một đám võ giả, trong mắt kinh hách khôn cùng. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể không sợ không gian chi lực? Điều đó không có khả năng. Tiêu Cảnh Vân vẻ mặt triệt để biến, cái kia màu tím phủ văn bao phủ bạch cốt, không gian chi lực thậm chí ngay cả thương đều không đả thương được. Thấy cảnh này, Tiêu Cảnh Vân chỉ cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Trước mắt Tần Vân đến cùng là quái vật gì? Cút ra đây. Giống, Tần Vân trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ. Sau một khắc, Tiêu Cảnh Vân thân thể bị Tần Vân cứ thế mà túm ra vết nứt không gian. Môn chủ, quá mạnh, môn chủ vô địch. Cái gì cẩu thí Tiêu gia? Cái gì cẩu thí thiên bảng? Cho dù có truyền tống phù lại như thế nào, tại môn chủ trước mặt liền chạy đi cơ hội đều không có. Ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào. Tần Vân, dừng tay, dừng tay. Vết nứt không gian bên trong, Tiêu Cảnh Vân điên cuồng gầm thét, trên người hắn yêu long lực điên cuồng va chạm Tần Vân cánh tay, nhưng cũng không để ý hắn giãy giụa như thế nào. Tần Vân cánh tay liền là không buông ra. Đi ra. Đụng, vết nứt không gian chấn động, Tiêu Cảnh Vân thân thể bị Tần Vân trực tiếp kéo ra ngoài. Phốp, Tiêu Cảnh Vân trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Hư không bên trong, sắc mặt của hắn tái nhợt có chút đáng sợ. Tiêu gia đệ tử lại như thế nào? Bản đế muốn giết các ngươi, liền xem như vô thượng thần linh cũng không thể nào cứu được các ngươi. Long hồn thôn phệ, lạnh ngạo vô biên thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân trong cơ thể 20 đầu long hồn mãnh liệt mà ra, sau một khắc bay thẳng đến Tiêu Cảnh Vân, nhào xuống dưới bắt đầu liền trọng thương Tiêu Cảnh Vân. Hiện tại tăng thêm vết nứt không gian tùy ý, căn bản là ngăn không được Tần Vân long hồn lực lượng. Tần Vân, ngươi dám giết ta? Ta là Tiêu gia thiên kiêu, ta là Tiêu gia thiên bảng đệ tử, ngươi nếu là giết ta, Tiêu gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Các ngươi còn nhìn xem làm gì? Mau ngăn cản hắn, ngăn trở cái tên điên này. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân điên cuồng gầm thét. Khôi lỗi thành bên trên, nguyên bản còn đang xem kịch bảy vị đệ tử Tiêu gia, vẻ mặt cũng triệt để biến. Tiêu Cảnh Vân, đây chính là Tiêu gia thiên kiêu, liền coi như bọn họ chết rồi cũng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Cảnh Vân có bất cứ chuyện gì. Mà lại Tiêu Cảnh Vân còn cùng hắn vô thượng yêu nghiệt có quan hệ. Nếu là bọn họ trở về, bị người khác hỏi tới, vậy rất có thể bọn hắn 7 người trực tiếp bị người kia chém giết. Tần Vân, dừng tay, chúng ta đồng loạt ra tay. Tốt. Ngoặc kép, 7 vị đệ tử Tiêu gia lẫn nhau liếc nhau một cái, sau một khắc 7 người đồng thời hướng Tần Vân đánh tới. 7 người trên thân 2 người lực lượng đã đạt đến thiên dương cảnh, trong đó 5 người cũng tại thiên âm chi cảnh. Cỗ này lực lượng đáng sợ, tuyệt đối có khả năng hoành hành toàn bộ thứ 6 vực. 7 vị cường giả hợp lại thật sự là vô sỉ cực điểm. Tiêu gia thiên kiêu liền Tần Vân môn chủ đều giết không được, còn nói gì thiên kiêu? Hiện tại còn muốn người cứu, có thể hay không đừng ở thứ 6 vực mất mặt. Vô dụng Tiêu gia, xem ra là chúng ta cao xem bọn hắn. Ngoặc kép, khôi lỗi thành bên ngoài, vô số võ giả, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.